Bị chính cô gái mình yêu cầu dẫn, cả ba anh em không nói tiếng nào, liền trên người cô bắt đầu hành động, Mimi bị xoay người đột ngột, liền ngồi trên đùi Phàm đối diện với anh, cởi chiếc quần đã ướt đẫm kia ra, từ chỗ khóa kéo lấy ra côn thịt đã sớm cương cứng, thao tác chuẩn bị đã xong. Liếc nhìn về phía hai đứa em, hai người ngầm hiểu liền nâng toàn thân Mimi lên, gần như vuông góc với mặt đất hướng đến đại nhục bổng mà mạnh mẽ nhấn xuống. A, đau quá. Chỉ là mới ngồi xuống, mà còn thịt của Phàm liền to lên gần 20cm giống như cánh tay của đứa trẻ sơ sinh, không thể vào hết toàn bộ. Không chỉ lấp dày hoa huyệt của Mimi, mà còn trực tiếp mạnh mẽ khai phá tử cung, phần đầu côn thịt hoàn toàn vào trong tử cung. Vốn không có nhiều dâm thủy để bôi trơn, tiểu huyệt có chút đau mà run lên, tử cung vì vậy là đau đớn, Mimi khi này đã quên lúc nãy mình cầu dân ba người chồng của mình như thế nào. Giờ phút này chỉ muốn nâng mông mình lên, vì dùng sức mà đệm thịt co rút lại, chỉ muốn đem cái vật to lớn trong cơ thể kia đẩy ra ngoài, Bảo bối, không cần dùng sức. Đệm thịt co rút, ma sát côn thịt đem đến cho anh khoái cảm mà bắt đầu tiến lên, không cần, anh đi ra ngoài. Đau quá, thấy chồng mình chỉ lo một mình thoải mái, cũng không để ý đến cảm nhận của cô, Mimi nghĩ vậy mà ủy khuất khóc lên, bảo bối, bọn anh đều yêu em. Tin tưởng anh được không? Không phải sợ, rất nhanh em sẽ liên thích chết cảm giác này. Khi nói chuyện dường như không hề di chuyển, ở phía sau nói những lời dụ hoặc làm xua tan cơn tức giận của Mimi, bàn tay to cũng thuận theo tấm lưng trơn nhắn của Mimi mà vuốt từ năm 15 tuổi. Mimi đã bị ba anh em bọn họ chơi cho đến bây giờ, dường như cơ thể cô bị bọn họ luân phiên hoặc cùng lúc làm. Điều tuyệt vời chính là tiểu huyệt không có thay đổi nông rộng gì, mà vẫn giống như khi còn là xử nữ. Mỗi lần ân ái đều có tầng tầng lớp lớp đệm thịt bao quanh côn thịt của mình kịch liệt co rút giống như có vô số cái miệng nhỏ đang dùng nước bọt mát xa để côn thịt của bọn họ. Dường như khi ở trong tiểu huyệt kia, cảm giác sung sướng lan tỏa khẽ chủ động hấp dẫn chỉ muốn tiến sâu vào trong chạm vào tử cung, dường như muốn mút hết tất cả tinh dịch vào tử cung cho đến khi không chứa được mới thôi. Bọn họ biết tiêu huyệt của Mỹ Mi chính là bảo bối. Trải qua thời gian 5 năm, ba người bọn họ không thấy nhàm chán gì với Mimi, mà ngừng càng muốn không ngừng, chỉ những lời dỗ dành là hiệu nghiệm, Mimi nghĩ ba người đàn ông của mình cho đến bây giờ vẫn chưa làm hại đến mình bất cứ điều gì, mà chỉ cảm nhận được là họ tràn ngập yêu thương mình mà thôi. Nếu bọn họ nói thoải mái thì nhất định sẽ thoải mái nha. Nghĩ vậy, Mimi bắt đầu thả lỏng tiêu huyệt của mình, chậm rãi hưởng thụ, trong đau đớn dường như có một cảm giác ngứa ngáy dâm thủy từ từ chảy ra. Vách tường thịt trong tiểu huyệt bất giác co rút lại, chảy ra càng nhiều dâm thủy, những lời dỗ dành thực sự có tác dụng, Mimi nghĩ ba người đàn ông của mình cho đến bây giờ vẫn chưa làm hại đến mình bất cứ điều gì mà chỉ cảm nhận được là họ tràn ngập yêu thương mình mà thôi. Nếu bọn họ nói thoải mái thì nhất định sẽ thoải mái nha. Nghĩ vậy, Mimi bắt đầu thả lỏng tiểu huyệt của mình, chậm rãi hưởng thụ, trong đau đớn dường như có một cảm giác ngứa ngáy. Dâm thủy từ từ chảy ra. Vách tường thịt trong tiểu huyệt bất giác co rút lại, chảy ra càng nhiều dâm thủy, biết được bây giờ bảo bối đã có cảm giác hoan ái, Phàm đem cơ thể dựa vào sofa sau lưng, bắt đầu thong thả cơ thể từ dưới lên trên đem đại nhục bổng ra vào. Liên tiếp lên xuống hai cái, ba cái. Đến khi Mimi không còn kiên nhẫn, cơ thể bắt đầu ngứa ngáy, vểnh cao mông của mình nhẹ nhàng hùa theo thì Phàm mới mạnh mẽ quyết đoán ra vào. Khi rút ra chỉ chừa lại quy đầu được cửa huyệt ôm trọng khi vào thì không vào một nữa mà mạnh mẽ vào thẳng đến tử cung. A, chồng, A, Phàm, thật lớn, tiểu huyệt thật sướng nha. A, cũng sắp bị cắm vào đến hỏng. Không còn đau đớn, khoái cảm dường như biến mất theo Mimi hoàn toàn chìm đắm trong sung sướng cảm nhận từng đợt cao trào. Nửa người dưới phun ra một dịch ào ạt, bên dưới Phàm cũng không có ngừng hành động liền theo côn thịt mà lan ra diện rộng, trên hai tinh hoàn, hai viên bị trên côn thịt ấy, liền dính đầy tinh dịch chảy đến quần tây cao cấp của Phàm. Phàm cảm giác giống như mình tè ra quần vậy, cả nửa người dưới đều ướt đẫm. Côn thịt được bao bọc trong chất lỏng ấm áp, đúng là vật nhỏ mẫm cảm. Tiểu dâm đãng, chưa gì mà đã lên đỉnh, chúng ta còn chưa có thỏa mãn đâu. Tuy rất muốn tạm dừng bên trong cơ thể của Mimi, nhưng cảm nhận được vách tường thịt co rút thật sự hấp dẫn, vì muốn Mimi vẫn duy trì được trạng thái mẫn cảm, hắn cũng không có ngừng động tác vẫn duy trì ra vào nửa thân dưới. Nhanh, nhanh lên, thật là thoải mái. Tuy rất muốn côn thịt trong cơ thể rời khỏi, nhưng từ tiểu huyệt mơ hồ cảm nhận được côn thịt chạm đến nơi nhạy cảm truyền đến khiến cô cảm giác run rẩy. Vô lực dựa trên người Phàm, chờ đợi trận khoái cảm tiếp theo truyền đến, bảo bối, em sao có thể quên hai người bọn ta. Thịnh có cảm giác mình bị bảo bối lạnh nhạt, anh thật là khổ nha, ha, ha. Mimi vô lực quay đầu nhìn về phía Thịnh, thấy bộ dạng tức giận của anh mà nở nụ cười. Nếu như nói Phạm đối với cô là ôn nhu, bao dung như anh cả, thì Thịnh lại giống như một đứa nhỏ chuyến đi theo anh cả đòi kẹo. Từ nhỏ khi cô khóc thì Thịnh sẽ làm đủ trò chỉ để khiến cô vui vẻ, nhìn thấy cô nín khóc mỉm cười, thì liền yêu thương hướng miệng nhỏ của cô mà ăn đậu hũ. Hơn nữa anh còn thường xuyên làm nũng với cô, bộ dạng giống như hiện tại Thịnh, anh thật đáng yêu. Thịnh hình dung đối với từ đáng yêu tuyệt đối không phải nói về người đàn ông bình thường. Anh cảm giác như bị sỉ nhục, nhưng bây giờ anh đang thực sự vui vẻ, đặc biệt với tình hình hiện tại mà Mimi lại nói anh như vậy. Một nam nhân đáng yêu cũng không phải là sai. Tuy nhiên, Thịnh lại không muốn tỏ ra vui vẻ mà làm ra bộ dạng trách cứ. Hiện tại đang ở trên giường sao có thể nói người đàn ông của mình là đáng yêu như vậy, phải nói là dũng mãnh chứ, nhưng bây giờ không phải là đang ở trên giường nha. Mẹ mẹ bị Thịnh chọc cho buồn cười, gian nan nhặt về được một chút lý trí khi nửa người dưới vẫn còn truyền đến khoái cảm. Phản ứng nhanh nhẹn cũng khôi phục được một chút, được lắm. Dám cùng chồng mình cãi tay đôi. Vậy anh sẽ dùng hành động thực tế làm giảm đi cái cao hứng của em, để cho em nhận biết được hiện tại ở chỗ này và trên giường đều giống nhau. Thịnh làm bộ như tức giận thật sự, nhấc lên làn váy cưới che đi nửa người dưới đang giao hợp của hai người. Mỗi khi chứng kiến cảnh ba anh em bọn họ cùng ân ái với Mi Mị, một hình ảnh đầy dâm đản, luôn mang đến cho anh những hưng phấn mà lập tức gia nhập cuộc chơi. Lúc này Phạm cùng Mimi đang ân ái, lại bị làn váy cưới trắng tinh che đậy lên. Chỉ có thể nhìn thấy hai người đang đong đưa cơ thể lên xuống, nghe được tiếng va chạm cơ thể bành bạch cùng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ dâm thủy Mimi tiết ra. Như vậy liền gián tiếp kích thích anh, giống như có 100 cái móng vuốt nhỏ cào loạn trong lòng gây ngứa ngáy nhưng lại không cách nào làm giảm cảm giác ngứa đó, nhấc lên làn váy cưới trắng tinh đến eo của Mimi liền xuất hiện hình ảnh đầy kích thích. Tiến lên là điều duy nhất anh có thể nghĩ ngay lúc này. Nhìn thấy chất nhờn màu trắng đang tiết ra từ khe nhỏ không sâu không rộng kia, cái quần lót nhỏ đang ôm sát cái mông nhỏ trắng mịn kia, Phàm không hề cởi chiếc quần ra mà trực tiếp dùng côn thịt đẩy nó qua một bên, mất đi công dụng che chắn vốn có của nó. Mà chiếc đai đeo màu trắng bên eo lại như một phụ kiện xinh đẹp làm tôn lên cái mông nhỏ đầy đặn kia, thỉnh thoảng theo động tác của công mà thay đổi vị trí hoặc co lại giãn ra. Hình dạng không còn như ban đầu nữa. Hai cánh hoa của tiểu huyệt trở nên hồng hào, vì tiểu huyệt co rút mà khép vào mở ra giống như đang nói chuyện, mời chào anh nhanh tiến vào, lấy tay chạm vào nơi hai người giao hợp, trong lòng bàn tay liền tràn ngập ái dịch ngọt ngào từ tiểu huyệt tiết ra. Thấy vậy, khẽ đưa đầu lưỡi ra liếm ái dịch trên tay, giống như đang nhấm nháp một loại thức uống hảo hạng. Liền tặc lưỡi nghĩ, quả nhiên toàn thân bảo bối đều ngọt. Giống như nước mật hoa quế, khi ăn vào đều rất ngọt ngào rất ngon miệng. Lấy chất nhờn tiết ra từ tiểu huyệt kia bội ở cúc hoa phía sau, động thân một cái, côn thịt dài hơn 20cm liền tất cả đi vào rồi a. Ba người đồng thời kêu lên. Đối với Mimi, bị tiến từ phía sau vào các huyệt không phải là lần đầu tiên, trước kia, khi bọn họ muốn tiến vào các huyệt cũng đều sẽ nói trước và cũng mất một lúc để bôi trơn, đến khi các huyệt thật sự sẵn sàng thì mới tiến vào. Chỉ là bây giờ Thịnh không hề báo trước liền tiến vào, thật sự là muốn hù chết cô. Hơn nữa, vài phút trước tiểu huyệt chỉ mới mất đi cảm giác đau đớn, bây giờ cơn đau lại đến từ các huyệt phía sau. Thật là đau quá nha, mà hai người đàn ông lại kêu lên vì chỉ duy nhất một điều là thích. Thịnh chỉ dùng một động tác liền cắm thẳng đi vào. Vách tường thịt trong các huyệt của bảo bối liên tục co rút mang đến cho anh nhiều kích thích, suýt chút nữa là anh đã rút súng đầu hàng. Còn Phàm ở phía trước, bởi vì bảo bối bị hù từ phía sau, theo bản năng tiêu huyệt bóp chặt lại, vừa lúc côn thịt của anh đang cắm sâu vào, suýt nữa anh cũng bị mút hết tất cả tinh hoa, đồ xấu xa. Anh là đại trứng thối. Hai mắt Mimi rưng rưng, bảo bối, ngoan, không khóc a, vì để mình được lợi, đương nhiên không thể để bảo bối tức giận mà đẩy ra được, đưa tay về phía trước người Mỹ Mi, dùng ngón tay xe tiểu hạch đang cứng lên phía trước cho đến khi sưng đỏ. Tự nhiên hạ mình xuống di chuyển, côn thịt của anh và Phàm trong hai tiểu huyệt nhẹ nhàng rút ra rồi lại nhẹ nhàng cắm vào, Mimi không còn tức giận, bởi vì cảm giác khoái cảm mới lại bắt đầu xuất hiện ưm. Thật to, thật đầy a, chứng kiến bộ dạng xúc động của bảo bối, hai anh em bắt đầu ăn ý tăng nhanh tốc độ rút ra cắm vào. Lúc thì cùng nhau cắm vào, lúc thì một cái cắm vào một cái rút ra, cùng nhau phối hợp 10 phần ăn ý, cuối cùng đến phiên dịch lại không còn chỗ. Dịch đem côn thịt khổng lồ của mình lấy ra giống như lúc đi tiêu, đưa tới trước mặt Mimi. Lại thấy Mimi đang thoải mái hưởng thụ cảm giác bị rút ra cắm vào, hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn không chú ý đến mình, dịch không cam lòng dùng đại nhục bồng đánh nhẹ vào hai cái má phấn nộn kia, Mimi mở mắt nhìn thấy côn thịt cùng mình vui vẻ không lâu trước đó lại cương cứng từ khi nào. Giận dỗi chừng mắt liếc dịch một cái, hiểu được ý nghĩ của dịch, Mimi dựa người vào bả vai của Phàm ngoan ngoãn ngửa đầu để nhận. bắt đầu khuấy động. Côn thịt của Dịch Chính là rất đặc biệt, phần dưới thô to là điều dĩ nhiên, nhưng phần đầu dường như so với nắm tay của cô còn to hơn. Trời ạ, mỗi khi ân ái tiểu huyệt của mình rốt cuộc làm sao có thể chứa nổi côn thịt to lớn không khác gì quái vật kia. Để có thể kích thích Dịch thì phần đầu là bộ phận mẫn cảm nhất, chỉ với cái miệng nhỏ của cô cũng không có cách nào ngậm hết được, hành động như bản năng đem cái miệng nhỏ nhắn đưa lên mở ra. Dùng cái lưỡi phẫn nộ nhẹ nhàng liếm cái khe rãnh ở phần đỉnh côn thịt rồi mới mở miệng mút vào. Cứ như vậy, khi thì cô liếm một chút rồi mút một chút, ngạc nhiên khi cô có thể đem hơn nửa côn thịt mút vào trong miệng, khiến cho trong lòng liền vui vẻ. Từ xa nhìn vào, quần áo bốn người đều rất chỉnh tề, người khác nhìn thấy chỉ nghĩ bốn người tại sao chụp hình với một tư thế kỳ quái, tuyệt đối sẽ không nghĩ bọn họ đang làm những chuyện mà chỉ có trên phim heo mới có thể xảy ra. Giờ phút này thật sự là tính phúc nhất thế giới. Hai tiểu huyệt ở nửa người dưới đều bị hai đại nhục bông luân phiên ra vào, miệng thì được đại côn thịt nhồi đầy, loại cảm giác này thật là thỏa mãn, lúc này cô mới cảm nhận được thế nào là tính phúc, cũng mang đến cho cô thật hạnh phúc, a. Thật sướng, Mimi thật sướng, đại nhục bông thật là lợi hại, a, mẹ nó, Mimi sắp bị chơi đến chết, a, dùng sức, đột nhiên côn thịt trong miệng rút ra, có được một chút không khí nén Mimi liền đem khoái cảm nói hết ra ngoài. Bởi vì cô biết các ông chồng của mình rất thích cô làm như vậy, mà cô cũng hy vọng bọn họ thích thế. Trong suốt quá trình, bọn họ chẳng những chậm rãi cỡ ri hết đồ của Mimi cùng với đồ của mình, còn thay đổi một bộ lễ phục khác, cũng đổi luôn một khung cảnh khác, dùng các loại tư thế đứng, ngồi, ngửa ra, cúi xuống, nằm sấp. Từ những tư thế họ bày ra mà cùng chơi nhau một lần. Lại một lần lên tới đỉnh cao trào, trò chơi điên cuồng này vẫn tiếp tục cho đến khi Mimi không còn sức chống đỡ nổi mà ngất đi, cả ba người đàn ông mới lưu luyến chấm dứt. Nếu có người hỏi, khi cô dâu đã bất tỉnh, vậy thì áo cưới ai sẽ thay ra?